Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nhớ anh rồi. Dịch, Ethereal. Cuối cùng người cúp máy vẫn là Trúc Hoài. Giang Thiết Ly uống không ít rượu. Lúc sau nói chuyện anh cũng đã hơi ngà ngà rồi. Trúc Hoài phải dỗ ngọt vài câu anh mới đi ngủ. Đóng WeChat, Trúc Hoài phát hiện có tin nhắn chưa đọc trên QQ. Là Hòe Lý, trời đậu, đỡ chị lên, chị vẫn đu ủng nhĩ nhập Hoài được. Trúc Hoài, Hòe Lý, Hoài Hoài à, Hòe Lý, ủng nhĩ nhập Hoài là thật. Trúc Hoài hoảng hốt, mọi người biết mối quan hệ của cậu với Giang Thiết Ly nhanh thế ư? Trúc Hoài, sao chị biết được? Hòe Lý lập tức gửi tới ảnh kép chụp trên Weibo. Thưởng thức đi, Trúc Hoài nhấn vào xem. Là ảnh bọn họ chụp bài post Giang Thiết Ly mới đăng cách đây không lâu. Giang Thiết Ly V, series Trời Sao hãng G. Sao trời mênh mông là tình yêu vĩnh hằng tôi dành cho người. Cảm ơn, Trúc Hoài V ủng hộ nghiệp vụ. Cũng cảm ơn, G Brand V đã tiếp tục chọn tôi làm người đại diện. Series Trời Sao, tặng nửa kia, chia tặng bạn, ảnh, người đàn ông trong tấm hình không để lộ mặt. Anh mặc bộ vest cao cấp của hãng G, đứng dựa vào tường một cách thoải mái. Đôi chân thon dài dưới lớp quần Âu trông càng miên man. Một tay anh đút túi, tay còn lại sửa caravat khoe chuẩn đường cong của yết hầu quyến rũ. Đẹp trai ngút ngàn, hormone ngập trời. Hơn nữa tạo hình này khiến người xem chỉ liếc qua thôi là đã thấy đôi khuy măng xét và kẹp caravat. Quả đúng là của hãng G. Nhìn thôi cũng biết post này là để PR nhãn hàng. Vậy mà còn đặc biệt tác Trúc Hoài vào. Quần chúng hit drummer tức khắc nhốn nháo. Thế nên là, Trúc Hoài tặng Giang Thiết Ly series Trời Sao thật à? Trời, đất, quỷ, thần, ơi! Có chị em nào còn giữ ảnh kép đợt trước có cư dân mạng bảo Trúc Hoài tặng Trời Sao không? Tới đây, ảnh kép tới đây, ảnh... Ông nào gáy bảo Giang Thiết Ly mà tha lỗi cho Trúc Hoài thì trồng cây chuối đi ỉa đâu rồi? Hề lấu, có đây khum, vãi nhái, Trúc Hoài thế này là chuẩn bị vào Đông Cung hả? Có ai còn nhớ tên sao nam lần trước marketing chặt Giang Thiết Ly không? Vãi cả tặng bạn bè ai lại tặng nhau series Trời Sao hả? Ngại chưa đủ toang à? Trúc Hoài cũng sục sôi theo. Thế này là thế nào? Hòe Lý, Hoài Hoài, em nói, sao chị biết được, là có ý gì vậy? Trúc Hoài lúc này mới phản ứng lại. Má, lỡ mồm mất tiêu. Trúc Hoài, có ý gì cái gì cơ? Thì là hỏi sao chị lại nghĩ ủng nhĩ nhập Hoài là thật thôi. Ra là vì bài post này. Hòe Lý, hai, mị cứ tưởng hai người thành đôi rồi chứ. Trúc Hoài chột dạ không thôi. Ha ha ha ha ha ha. Hòe Lý, thấy quảng cáo của hãng G chưa? Series Trời Sao còn có hàm ý khác nữa đó. Lòng Trúc Hoài bỗng có dự cảm gì đó kỳ diệu. Ngay sau đó thấy Hòe Lý nói tiếp. Mỗi một ngôi sao sáng trên bầu trời đều là một lời tỏ tình tôi dành cho người. Trúc Hoài đột nhiên nhớ ra. Vào buổi tối hôm cậu tặng quà cho Giang Thiết Ly ấy. Thần sắc anh phức tạp. Nhận quà xong còn chạy ra ngoài ban công hóng gió lạnh tận một lúc lâu. Để tôi nghĩ kỹ lại. Giang Thiết Ly nói hai lần câu này với cậu. Nhưng Trúc Hoài đều không hiểu lắm. Giờ thì cuối cùng cũng. Phá án. Được rồi. Thế là. Vào giây phút cậu tặng quà ấy. Giang Thiết Ly cho rằng cậu đang tỏ tình với anh ư. Trúc Hoài khóc không ra nước mắt. Sao lại nhầm nhọt sang chồng cho thế này. Trúc Hoài. Em không biết cái này. Em chỉ đơn giản muốn ủng hộ nghiệp vụ cho anh ấy thôi. Hòe Lý. Hai. Chị biết mà. Không có đường thì tự sản xuất thôi. Em còn đu nữa không? Tụi chị lén lập một group rồi. Chị add em vào nhé. Trái tim của các cô gái CP quả thật là. Dã hỏa thiêu bất tận. Xuân phong suy hữu sinh. Nghĩa hiểu đơn giản là. Không thể dễ dàng bị tiêu diệt. Trúc Hoài suy nghĩ rồi từ chối. Thôi à, có đồ thì gửi cho em là được rồi. Hòe Lý, ok. Một lát sau, Trúc Hoài hỏi, Dạo này có xe mới không? Em xem tí với. Giang Thiết Ly ra khỏi sân bay khi đã gần giữa trưa. Hành trình của anh không được công khai, vì vậy nên cũng không có fan tới đón. Lý Vận đã lái xe tới, đang đợi anh ở bãi đỗ xe ngầm. Giang Thiết Ly tới nơi đã được nói trước, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đỗ ở đó. Anh mở cửa xe rồi ngồi vào. Một đôi tay ấm áp duỗi từ sau che lấy mắt anh. Đố biết em là ai? Tay đang thắt đai an toàn của Giang Thiết Ly sững lại. Khóe miệng anh cong cong. Không đoán được, là người yêu anh đó. Giang Thiết Ly kéo tay người yêu xuống. Nắm chặt trong lòng bàn tay mình rồi quay đầu nhìn cậu. Sao em lại tới đây? Trúc Hoài cười hi hi. Em đến đón người yêu em mà. Không phải người yêu. Rồi trong lúc Trúc Hoài ngờ ngạch ra không hiểu gì, anh nói tiếp, là chồng sắp cưới. Trúc Hoài sững người, sau đó cười tâu hết lên. Giang Thiết Ly nhìn thoáng sang chỗ Lý Vận, người đang bất động như núi ngồi ở ghế lái. Lý Vận, ok, tôi nên nằm gầm xe chứ không nên ngồi trong xe. Tôi xin cút, đợi tới lúc trong xe chỉ còn hai người bọn họ. Giang Thiết Ly xuống ghế sau, chán cũng chán với Trúc Hoài. Tới đón anh sao không nói tiếng nào? Lý Vận thế mà cũng hỗ trợ em giấu anh. Muốn anh bất ngờ mà. Trúc Hoài vùng khỏi tay Giang Thiết Ly. Ôm một bó hoa đang giấu đằng sau ra. Đóa hồng sắc đỏ rực kiều diễm ươn ướt. Nhưng khuôn mặt cậu trai còn tươi thắm hơn cả hoa hồng. Trúc Hoài đưa phần quà lãng mạn có chút xến sẩm này cho Giang Thiết Ly. Mừng anh quay về. Giang Thiết Ly nhận hoa hồng. Vươn tay khẽ khẩy nụ hoa. Sắc đỏ càng khiến cho ngón tay thuôn dài thêm trắng. Thêm cấm dục. Trúc Hoài cảm thấy Giang Thiết Ly không phải đang ghẹo hoa, mà là đang ghẹo trái tim cậu mới đúng. Đẹp lắm. Giang Thiết Ly tán thưởng mắt thẩm mỹ của người yêu trước. Sau đó nâng mắt nhìn cậu. Trúc Hoài hơi nghiêng mình về phía trước mà không hề hay biết. Hoa hồng đặt giữa hai người. Dần dần thay đổi hình dạng. Trúc Hoài nghĩ, không uổng công cậu đánh răng 10 phút sáng nay. Khi Giang Thiết Ly lui lại, môi Trúc Hoài đã tê dại kinh khủng. Hít thở cũng không được thông thuận lắm. Đầu lưỡi dường như không cảm giác được gì nữa. Tay chân cũng nhũn hết ra. Cậu cúp mắt, không biết bản thân đã túm cổ áo Giang Thiết Ly từ lúc nào. Nhăn tới mức không nói nên lời. Cánh hoa hồng rơi tán loạn trên thảm lót ô tô. Phác. Giang Thiết Ly học được ngón kỹ thuật cao siêu này ở đâu vậy? Trong miệng thiếu niên dường như có mùi thơm nhẹ nhẹ thoáng qua. Giang Thiết Ly hỏi, em ăn kẹo à? Có vị cam ngọt. Trúc Hoài hơi ngập ngừng. Cảm thấy mình không thể cứ. Mãi được. Bèn hỏi, anh thích không? Thích. Giang Thiết Ly nói xong, nhón cằm người yêu rồi cúi xuống hôn. Một cách nhẹ nhẹ. Trúc Hoài cảm giác như có chiếc lông vũ đang cào khẽ trên tim cậu. Lý Vận bị tọng cẩu lương 10 phút liền mới được ban ân cho lên xe. Xe từ từ đi ra khỏi bãi đỗ. Chạy thẳng ra ngoài. Mắt Trúc Hoài long lanh nhìn Giang Thiết Ly. Hỏi, này anh có công việc gì không? Một tay Giang Thiết Ly ôm bó hoa đã chịu đựng đủ loại tàn phá. Một tay nắm chặt đan 10 ngón vào nhau với người yêu. Đáp. Trưa và tối có hẹn ăn với vài nhà đầu tư. Chiều nay có buổi phỏng vấn của đài truyền hình. Cả ngày liền đều siêu bận rộn. Đối lập hoàn toàn với đứa vừa mới quay về tình trạng thất nghiệp cực kỳ rảnh rỗi là cậu. Trúc Hoài thất vọng. Ô, một tiếng. Bữa tối với ánh nến không thể làm nữa rồi. Ngay cả ăn với nhau một bữa thôi cũng thành hy vọng xa vời. Giang Thiết Ly vuốt tay cậu. Cười khẽ. Ăn trưa với em trước đã. Mắt Trúc Hoài sáng bừng lên trong giây lát. Vậy còn bên đầu tư thì sao? Hẹn bọn họ vào 1 giờ. Bây giờ vẫn còn một khoảng nữa. Trúc Hoài. Vâng ạ. Lý Vận yên lặng đánh tay lái. Đi tới nhà hàng đồ chung gần đó nhất. Bây giờ anh ta là một robot không có tình cảm. Giang Thiết Ly hỏi. Em thì sao? Hôm nay có công việc gì không? Trúc Hoài thở dài. Kể cho anh chuyện công ty muốn hủy hợp đồng với mình. Phí bồi thường 8 đơn vị. Thế mà họ cũng dám mở miệng đòi. Giang Thiết Ly nhíu mày. anh không đưa ra lời nhìn nhận nào về chuyện này. Chỉ nắm tay Trúc Hoài chặt hơn rồi nói sang chuyện khác. Vừa khéo có thể ở nhà thuộc kịch bản. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau sẽ khai máy. Em cũng nên học lớp thanh nhạc và diễn xuất rồi. Bạn trai yêu dặn dò tất nhiên phải nghe lời. Trúc Hoài ngoan ngoãn gật đầu. Ăn chưa xong, Giang Thiết Ly phải đến buổi hẹn ngay. Chỉ có thể gọi tài xế đưa Trúc Hoài về. Đợi cậu đi rồi, anh đen mặt ngay tức thì. Nói với Lý Vận, liên hệ với đội luật sư của tôi đi. Lý Vận hiểu ra anh muốn làm gì ngay lập tức. Luận về tình, đương nhiên anh ta đứng về phía Trúc Hoài. Nhưng bây giờ công ty quản lý hiện tại kia vẫn còn đang giữ quyền kiểm soát tự do hoạt động của cậu. Huyễn ảnh nhà bọn họ phải tìm lý do để nhúng tay thế nào đây? Giang Thiết Ly cười lạnh. Huyễn ảnh không nhúng tay được. Nhưng chồng em ấy thì được. Mấy ngày tiếp đó Giang Thiết Ly đều bận tới mức tối tăm mặt mũi. Hai người họ chỉ có thể nói chuyện vài câu đơn giản qua điện thoại. Hàng ngày Trúc Hoài trừ học thuộc kịch bản với học hành ra thì là ôm điện thoại ngóng trông người yêu. Chẳng khác hòn vọng phu tẹo nào. Trong khoảng thời gian ấy, cậu đã dành chút thì giờ gọi điện cho mẹ và Thích Bảo ra. Họ trò chuyện hơn 2 tiếng. Lúc đầu hai ông bà nghe tin cậu có người yêu thì rất vui. Nhưng sau khi biết đó là nam thì yên lặng không nói gì. Vừa nghe đối tượng là Giang Thiết Ly thì ngay cả nghe tiếng hít thở thôi cũng thấy sự bối rối phức tạp của hai ông bà. Mặc dù quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính khá lâu. Nhưng đối với thế hệ trước mà nói, không phải ai cũng có thể tiếp thu chấp nhận được. Cũng may bọn họ không tỏ ra phản cảm. Bảo hai người trước khi về nhớ gọi điện báo trước để bọn họ chuẩn bị. Không thể khiến người ta mới đến nhà mình lần đầu đã thấy bị coi thường. Cậu kể chuyện này cho Giang Thiết Ly nghe. Anh nói, đợi bố mẹ anh du lịch nước ngoài về. Nhà anh sẽ tới gặp gia đình em nhé. Trúc Hoài thấy căng thẳng ngay lập tức. Bố Giang Thiết Ly hồi trẻ là một vị đạo diễn đã từng cho ra những bộ phim được mọi người chào đón. Sau khi kết hôn với mẹ anh thì rất hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng. Từ đó dần dần rời khỏi giới giải trí. Mẹ anh vốn ra mắt với tư cách ca sĩ. Bà hoạt động trước ống kính còn lâu hơn cả bố Giang Thiết Ly. Sau khi Giang Thiết Ly debut bà cũng dần lui về hậu trường. Vợ chồng họ hay đi đây đi đó. Du lịch khắp nơi trên thế giới. Em phải chuẩn bị gì bây giờ? Em không phải chuẩn bị gì cả. Bố mẹ rất thích em. Trúc Hoài kinh ngạc. Không thể nào. Đợt em tham gia show sống còn mẹ anh còn vote cho em nữa. Trúc Hoài ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt, nhưng mà sau đó em có nhiều xì căng đan như thế. Bé Bi à, Giang Thiết Ly gọi cậu. Nói, thế hệ trước của giới giải trí ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm nữa. Trúc Hoài vẫn không dám tin. Nhưng, Giang Thiết Ly cười, kể cả không tin em thì bố mẹ cũng phải tin anh chứ. Mắt nhìn của con trai họ sao có thể tệ được. Trúc Hoài không nói nữa. Có vài người khi khen người khác, thật sự là khiến cho không ai đáp lại nổi. Trúc Hoài, lúc nào anh rảnh đó? Làm sao vậy? Trúc Hoài nhẹ giọng đáp. Không sao cả, Giang Thiết Ly nhìn cậu. Trúc Hoài thủ thỉ bổ sung thêm. Chỉ là nhớ anh rồi. Cách chương.